Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 51, 4200 bảng tiên sinh. Trong khách sạn gặp nguy hiểm, lên thấp niệm bói toán câu nói, tiến vào suy tưởng trạng thái, đi lên bắn ra kim tệ, cong, mỏng manh nhưng âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại trong căn phòng an tĩnh. Kim tệ lăn lộn hạ xuống, rơi tải lên lòng bàn tay, lần này là con số hướng lên trên, biểu thị phủ định, không có gặp nguy hiểm. Lên nhíu mày xem kỹ lên bốn phía, theo mũ áo trên kệ áo khoác bên trong móc ra bình có khu trừ sâu bọ hiệu quả tinh dầu. Hắn ở bên người đổ một vòng, tốc độ cao nghịch đi bốn bước, tiến vào khói xám phía trên. Làm xác nhận tình bói toán, cũng chính là tầm 10 giây, hắn đạt được gợi ý, vẫn là không có gặp nguy hiểm. Trở lại thế giới hiện thực, lên lắc đầu, thả lại kim tệ cùng cái bình, mặc vào áo khoác, quần cùng ủng ra, ngồi vào mép giường, lưng dựa gối dựa, cẩn thận đối đãi. Hắn y nguyên nhớ rõ mình, chiêm bạc ra quy tắc. Nhất là, bói toán không phải vạn năng, đầu này. Cho nên, dù cho đáp án đều là hết sức an toàn, hắn cũng không dám buông lỏng tiếp tục ngủ. Đây không phải nói hắn không tin khói xám che giấu quấy nhiễu năng lực, mà là cho rằng tồn tại quá nhiều khả năng. Chính mình bói toán câu nói chưa hẳn chuẩn xác, chưa hẳn bao quát. Từ đó làm cho giải đọc sai lầm. Hắn đối sự tình vừa rồi đã có nhất định suy đoán. Cái kia chính là trước đó trong nhà ăn làm mạo hiểm ra tổ bốn người tại Western đảo Nguyên Thủy. Trong rừng xác thực tìm được bị bỏ hoang bị lãng quên cổ lão thần miếu. Thu hoạch của cải hoặc là di vật văn hóa, nhưng cũng kinh động đến tương ứng. Kéo dài hơi tàn tà linh, bị ác niệm hoặc nguyền rủa quấn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lên bỗng nhiên cảm giác được một loại nào đó vi diệu linh tính gợn sóng theo phụ cận gian phòng. Bên trong ra bên ngoài khuếch tán, nhanh chóng dung nhập chung quanh trong bóng tối. Cái kia cất giấu, khiến cho hắn có một chút phát giác mạch nước ngầm biến mất theo. Đêm yên tĩnh triệt để trở về. Quả nhiên, xác thực có phi phàm năng lực. Cái này giải quyết. Chờ một chút, ngược lại còn có 1-2 giờ liền trời đã sáng. Thật xảy ra vấn đề gì? Nơi này cũng là có giáo đường cùng, đại phạt giả, tiểu đội. Lên nửa nhắm mắt, làm lên suy tưởng. Bài em, hương lá cây quán ba. Hạ quyết tâm muốn lường gạt giám sát người Danizi bưng, liệt lăng chư. Say khướt mà nhìn xem đài quyền anh hơn mấy vị cô gái nhảy sao sao khiêu gợi vũ đạo. Cứt chó, lâu như vậy đều không có ít một bộ y phục. Hắn cùng khác, tửu quỷ cùng một chỗ lớn tiếng hét lên. Sau đó, bọn hắn cũng mặc kệ có không có trả lời. Lẫn nhau cười ha ha, đụng cái chén, dội lên khẩu liệt tửu. Xem báo chí sao, một cái đêm khuya còn tại quán ba lêu lổng nam tử đánh cái kéo dài nấc. Đối đồng bạn bên cạnh nói. Đầu óc của ngươi bị con lừa gặm sao? Ngươi cho rằng, ngươi cho là ta có thể nhìn hiểu những cái kia uốn qua uốn lại chữ cái. Phong bảo tại thượng, ta đối với này loại uốn qua uốn lại cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, đồng bạn nâng lên chén rượu, chỉ khiêu vũ các nữ lang, làm tự nhận là hài hước trả lời cười to không thôi. Nói chuyện lúc trước nam tử bộp một tiếng vỗ xuống sau gáy của hắn. Sắt thép, chết, bị, liệt diễm, giết chết. Phụ cận Danizi đầu tiên là sững sờ, chợt ngồi thẳng, hơi hơi nghiêng đầu. Hắn hắng giọng, rót khẩu liệt tửu, lộ ra điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng âm thầm lại hướng bên kia xê dịch, muốn nghe xem người khác là thế nào đánh giá chuyện này. Dẫn hắn vào nghề cái vị kia nhà mạo hiểm kiêm hải tặc đã từng nói. Nếu như không có liệt tửu, nữ nhân cùng khoác lác, cái kia người đi biển sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Sắt thép, cái gì sắt thép, ta và ngươi giảng, Ta lúc còn trẻ, từng chiến thắng qua một cây ống thép. Mặt khác, tửu quỷ chen miệng nói, ngươi đến tột cùng đôi ống thép làm cái gì? Ta có phải hay không nên nói một tiếng? Nha, ngươi thật là mảnh a. Nhất nói chuyện trước nam nhân lộ ra, ta hiểu, nụ cười. Hắn không chờ đợi trả lời, tự mình nói ra, sắt thép, Michael chết rồi. Huyết chi thượng tướng, phó nhì chết. Hắn nhất nửa câu nói sau là thấp hét ra, dọa đến bên cạnh một cái đã đứng không vững ra hỏa trượt đến đáy bàn. Hoảng sợ nói mớ nói, không phải ta, không phải ta làm, cứt chó, quán ba luôn luôn như thế hỗn loạn. Các ngươi nhanh lên tiến vào vào chủ đề a, ta đang chờ các ngươi ca ngợi, liệt diễm, đại nhân. Ngụy trang qua Danizi hận không thể nắm chén rượu trong tay ném tới đám người kia trên đầu. Trên báo chí nói là hải quân cùng giáo hội hợp lại làm. Sắt thép, chết rồi. Huyết sắc bụi gai, chết rồi. Bình tĩnh Scan cũng đã chết. John, Smith cái kia đám côn đồ cũng bị bắt lại. Một vị coi như tỉnh táo tửu quỷ chen chúc tới. Gia nhập cái đề tài này. Không không không, chân tướng không phải như vậy. Trước hết nhất đề cập cái đề tài này nam tử cười lắc đầu. Ta có bằng hữu tại tòa soạn. Hắn nói cho ta biết. Bọn hắn có tin tức xác thực. Nhưng không cách nào đăng báo đi lên. Hải quân cùng giáo hội chỉ là bị lợi dụng đối tượng. Hung thủ thật sự là liệt diễm, Danizi cùng một vị thần bí. Từng trải, mạnh mẽ làm mạo hiểm ra. Thợ săn tiền thưởng, không có khả năng. Liệt diễm, Danizi tuyệt đối không thắng được, sắt thép. Liền xem như đánh lén, hắn cũng làm không xong sắt thép. Phụ cận mấy vị khách uống rượu đồng thời cấp ra tương tự quan điểm. Trọng điểm là vị kia mạnh mẽ là mạo hiểm gia. Ta hoài nghi đây là vị tiếp cận hải tặc tướng quân cấp độ là mạo hiểm gia. Chủ đạo chủ đề nam nhân cường điệu nói. Không biết Danizi từ nơi nào quen biết một gia hỏa như thế. A, hắn cũng làm ra cống hiến. Nghe nói, huyết sắc bụi gai, liền là hắn xử lý. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý? Liệt diễm, lệnh treo giải thưởng thay đổi. Tiền thưởng nâng lên 4.200 bảng. Đúng, thật, liệt diễm, không đơn giản a. Thật sự là một cái hung mãnh hải tặc. Không, đại hải tặc, ta lần trước cùng hắn lúc uống rượu. Thật không nhìn ra, phi. Người này gái điếm nuôi. Ta lúc nào cùng ngươi từng uống rượu? Ta hoàn toàn không biết ngươi. Từng tiếng kinh ngạc tán thán bên trong, Danizi đắc ý mà nghĩ đến 4.200 bảng. Đám người kia nếu là biết, khẳng định hâm mộ ban đêm đứng lên xoa bong thuyền. Ha ha ha, ta hiện tại có thể nói là hoàng kim mộng tưởng, hào mạnh nhất thủy thủ trưởng. Giờ khắc này Danizi hận không thể bay trở về trên thuyền, cùng, sắt tây, thùng nước, bọn gia hỏa này uống rượu khoác lác. Thật tốt rằng một chút ban si càng kinh sợ sự kiện, rằng một chút chính mình là như thế nào chiến thắng sa đọa chủ giáo. Như thế nào theo, sắt thép, đám người mai phục bên trong cơ trí đào thoát. Như thế nào thiết trí bẫy dập đem địch nhân một thanh làm sạch. Rốt cuộc không có cách nào chơi cái này nhân sinh ván bài. Đáng tiếc, vì thuyền trưởng, còn phải tiếp tục làm Fogelman. Sparrow cái tên điên này nô bộc. Ai, ta đã là 4.200 bảng đại hải tặc a. Danizi thở dài, để cho mình tiếp tục tê liệt tại cồn. Theo phong bạo giáo đường tiếng chuông vang lên, chân trời dâng lên màu da cam mặt trời. Chung quanh y nguyên an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước. Không có chờ đến dị thường, Glenn nhẹ nhàng thở ra, lại bỏ đi quần áo, trở lại ổ chăn, bổ hơn 2 giờ ngủ. Linh tính đã được cho là mạnh mẽ, hắn tại dự định 8 giờ nửa tỉnh lại. Chậm rãi rửa mặt thay y phục, đến lầu 1 mua đầu có đun sôi hạt dẻ bánh mì cùng một chén, lộc cộc cây nhựa cây. Vừa ăn vừa đi về phía bến tàu, bởi vì tới lúc sau đã mua 9 giờ trở về tàu chở khách. Lên kẹp lấy thời gian, chuẩn bị lên thuyền, đúng lúc này, hắn nhìn thấy vị kia thanh trong mắt màu xám nữ sĩ. Cùng với nàng đoàn đội ba nam tính nhà mạo hiểm, bọn hắn đang ở chỗ bán vé mua sắm vé tàu. Nhanh lái thuyền, 9 giờ lớp này bọn hắn khẳng định đã không dự được. Bọn hắn không biết theo bỏ đi thần miếu bên trong cầm đồ vật gì. Tối hôm qua lại đưa tới giống tà linh tồn tại. Cưỡi tàu chở khách thời điểm, có thể đừng ngoài ý muốn nổi lên a. Lên dùng thân thể ngăn trở mấy vị kia nhà mạo hiểm ánh mắt. Móc ra kim tệ làm lần bói toán. Hắn lấy được gợi ý là đằng sau cái kia ban tàu chở khách không có gặp nguy hiểm. Lên do dự 2 giây, mắt nhìn tại chỗ bán vé phụ cận chờ đợi 10 giờ tàu chở khách những cái kia các hành khách. Ngón tay im ắng nhất trà sát, đốt lên trong lòng bàn tay vé tàu. Hắn sự tình gì đều không phát sinh một dạng trở về chỗ bán vé. Tốn hao 4 thun mua 10 giờ cái kia ban tàu chở khách phiếu. Tiếp theo, hắn đi tới bến tàu phòng tắm, tiến vào khói xám phía trên, lại liền lo lắng hỏi đề tốc độ cao bói toán. Hắn nghĩ rất rõ ràng, như kết quả biểu hiện có rất lớn tai họa ngầm, vậy hắn sẽ không mạo hiểm lên thuyền, mà là nghĩ biện pháp ngăn cản lái thuyền. Có cần phải lúc ẩn nấp phá đi đội thuyền, không cho người vô tội bởi vậy tử vong. Nếu như cùng vừa rồi bói toán gợi ý nhất trí, hắn liền bình thường cưỡi, chỉ là dự phòng hạ ngoài ý muốn. Sau cùng, đáp án là không có vấn đề. Lên nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp trở lại thế giới hiện thực, đem ngư nhân phiêu vị trí điều chỉnh đến nhất dễ dàng cho xuất ra địa phương. Thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, biển rộng mênh mông phía trên, cái này phi phàm tài liệu đem tương đối quan trọng. Phi phàm tài liệu cũng có thể sơ bộ, đơn giản ứng dụng, liền giống bị chân thực tạo vật chủ ô nhiễm qua toàn hắc chi nhãn, một dạng. 10 giờ chỉnh, Fogelman, Sparrow bộ dáng plane nhấc hành lý lên dương, đi theo đám kia nhà mạo hiểm sau lưng, leo lên tàu chở khách, dọc theo đường, hắn nhìn như tải chợp mắt, hoặc là đọc trên thuyền quá thời hạn báo chí cùng tạp chí. Kỳ thực một mực có lưu ý vị kia thanh con mắt màu xám nữ sĩ cùng đồng bạn của nàng. Dạng này cảnh giác một mực lan tràn đến Bayem bến cảng. Ở giữa không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn đem tất cả vấn đề đều giải quyết hết. Bọn hắn đến tột cùng đạt được cái gì? Lên ngừng đến bên đường, vừa theo đứa nhỏ phát báo trong tay mua báo mới nhất, vừa dùng khóe mắt liếc qua đưa mắt nhìn cái kia 4 vị nhà mạo hiểm đi xa. Cho đến bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Hô, lên quyết định không nghĩ nữa chuyện này. Chỉ cần không có nguy hại đến hoàn cảnh lớn, hắn cũng không quan tâm những người kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Chỉ là hơi có chút tò mò. Hắn đề cao dương hành lý, vừa đọc qua báo chí, vừa hướng quả chanh chua đường phố đi đến, tựa như một vị phổ thông người đi đường. Đột nhiên, hắn hắc một tiếng, cười nhẹ lẩm bẩm, Danizi số tiền thưởng lên tới 4.200 bảng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn có chút hoài nghi mình có thể hay không nhịn không được đem cái tên này nộp lên cho phủ tổng. Đốc, dạo bước trở lại, Quý Lam Chi Phong, quán trò. Lên còn chưa móc ra chìa khóa, chỉ nghe thấy bên trong có sóng sau cao hơn sóng trước tiếng lẩm bẩm. Hắn không có trốn, lên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá ngoài ý muốn. Lúc trước hắn tại âm ảnh áo choàng bên trên động chút tay chân. Chỉ cần Danizi rời đi là hắn có thể lợi dụng xem bói thủ đoạn, một đường theo dõi đối phương, tìm tới băng sơn trung tướng. Mặc dù nhát gan, nhưng coi như cẩn thận, Flame mở cửa đi vào, nhìn xem một chút đánh thức Danizi, một chút tuét ra khóe miệng. Chúc mừng ngươi, 4.200 bảng tiên sinh. Danizi trong nháy mắt tỉnh táo tới cực điểm, muốn làm cười đáp lại lại cười không nổi.